Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, kiên cố. Lâm Hiên dẫn trước, để mọi người trợn mắt ngoác mồm, nhưng cuối cùng sẽ là cái gì kết quả? Cái này không ai biết, làm sao sẽ là ngươi trước tiên hoàn thành? Tôn Chiết cau mày, đối với Lâm Hiên dẫn trước cảm thấy rất là khó chịu. Đặc biệt là ở không biết Lâm Hiên vẽ cái gì văn lộ tình huống xuống. Cảm giác được có chút căm tức, như vậy nhanh liền hoàn thành, lẽ nào là nhất phẩm văn lộ hay sao? Có thể là nhất phẩm văn lộ, như vậy nhanh liền hoàn thành, có khả năng nhất chính là nhất phẩm văn lộ, dù sao so với cái khác cấp bậc đều phải nhanh. Chấm chấm, nhanh chóng như vậy độ, dồn dập để mọi người ngờ vực lên, cho rằng Lâm Hiên chính là nhất phẩm văn lộ, bằng không không thể như vậy nhanh. Bởi vì đại đa số người cũng không biết Lâm Hiên thân phận, cho nên đối với hắn ngờ vực lên, dù sao biết Lâm Hiên thân phận bối cảnh người cũng không coi là nhiều. Nghe đồn là rất nhiều, nhưng liền không biết hắn là Lâm Vân Long. Tôn Chiết liền không giống, ai cũng nhìn thấy hắn từ chiếc kia xe ngựa sang trọng bên trên xuống tới. Muốn không biết cũng khó khăn. Tôn Chiết quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên trong tay vũ khí. Nếu như không đi tra xét nói, là khó thấy được không phải bao nhiêu phẩm văn lộ, dù sao văn lộ cũng đã kề sát ở vũ khí trên. Không tra xét là khó thấy được, đây là bao nhiêu phẩm văn lộ? Tôn Chiết dò hỏi, nhất phẩm văn lộ, gia tốc văn lộ, Lâm Hiên không có ẩn giấu nói ra. Câu trả lời này để mọi người ngẩn ngơ, chợt dồn dập bất mãn mà ồn ào lên, quả nhiên là nhất phẩm văn lộ. Chẳng trách sẽ như vậy nhanh, đổi thành ta mà nói đều có thể làm như vậy nhanh a. Thật giống hắn vẫn là Lưu gia đại biểu, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục cuộc tỷ thí này. Sắp có để làm gì? Nhất phẩm văn lộ quả thực chính là muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, câu trả lời này khiến người ta khịt mũi con thường. Chẳng trách sẽ như vậy nhanh, hóa ra là làm cái nhất phẩm văn lộ đi ra. Tôn Chiết hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhất phẩm văn lộ, tại nơi này tỉ thí bên trong ngươi cũng dám vẽ đi ra. Thực sự là vô vị. Hắn hơi vung tay, hoàn thành còn lại trình tự. Trong lòng hắn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn khắc là tam phẩm văn lộ. Nếu như Lâm Hiên khắc cũng là tam phẩm văn lộ, vậy hắn liền hơi kém một chút. Tỉ nói tốc độ nhanh chậm, cùng điểm không có bất cứ quan hệ gì, nhưng lại nhanh lại ổn định, thuộc về một loại tự mình thực lực biểu hiện. Nhất phẩm văn lộ thì lại làm sao? Lại nói cuộc tỉ thí này không phải so với vững chắc tính sao? Đây cùng cấp bậc có quan hệ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lời nói này để Lưu Mộng Hoa bọn họ đều há hốc mồm. Nói là nói như vậy, nhưng càng cao cấp bậc mới càng ổn định a. Tôn Chiết đúng là sắc mặt tái xanh lên. Nhớ tới trước đối với người này phát hỏa, thực sự là sai lầm lựa chọn. Những người khác ôm cái bụng bật cười, chỉ vào Lâm Hiên đều nói không ra lời. Đến tột cùng có bao nhiêu ngớ ngẩn người mới sẽ nói ra loại này kết luận đi ra. La Tiêu nói cùng cấp bậc không liên quan, cũng không phải là thật không liên quan. Cao cấp bậc văn lộ ổn định càng cao, cái này là không thể nghi ngờ. Trừ phi khắc thời điểm không đủ dùng tâm, dẫn đến ổn định tính không đủ cường. Nói chung đồng dạng cường độ cao xuống, cao cấp bậc văn lộ tuyệt đối là đủ ổn định, chỉ ít so với phẩm chất thấp cấp muốn ổn định nhiều lắm. Mới trận đầu tỉ thí, Lâm Hiên liền nói ra người ngu ngốc vấn đề, quả thực chính là cho mình mất mặt, càng làm cho Lưu gia mất mặt. Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt, một câu nói đều không có phản bác, đối với bọn họ cười nhạo không có bất kỳ phản bác nào, cũng không cần đi phản bác. La Tiêu ho nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ vẽ cái nhất phẩm văn lộ đi ra. Đây có chút lúng túng, chợt hắn nói ra, phán xét tiêu chuẩn trước tiên lấy nhị phẩm văn lộ sư đến xóa đi. Không được nói lại lấy tam phẩm văn lộ sư, cứ thế mà suy ra, kiên trì càng lâu cho điểm liền càng cao. Đầy phân tâm là vô cùng, hiện tại trước tiên từ nhanh nhất làm tốt vũ khí theo trình tự bắt đầu. Mấy vị nhị phẩm văn lộ sư, theo dưới, đi thẳng tới Lâm Hiên cùng Tôn Chiết chờ người trước mặt. chuẩn bị bắt đầu xóa đi đây Văn Lộ. Tất cả mọi người ôm cười nhạo vẻ mặt nhìn Lâm Hiên. Phỏng chừng nhanh nhất bị xóa đi chính là hắn Văn Lộ. Làm được nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Cuối cùng còn không là muốn chết. Sao một cái. Còn buông lời nói nắm số 1. Gặp ngốc, còn chưa từng thấy như vậy ngốc. Hoàng huynh ngươi là làm sao bại bởi thằng ngu này. Phương Thanh Vũ đối với này rất bất mãn. Trước xem Lâm Hiên hào hùng vạn trượng. Còn tưởng rằng đều tứ phẩm Văn Lộ Sư. Bây giờ nhìn lại, không phải tứ phẩm Văn Lộ Sư, mà là tứ phẩm đầu đất. Ta cảm giác đây cũng không đơn giản. Hoàng Càn Vân sắc mặt không tốt lắm. Thật là khờ chứng nói. Hắn vẫn đúng là thua rất oan. Tình cảnh này rơi vào đông đảo khán giả đại lão trong mắt. Chính là không giống biểu hiện. Phương Phong cùng Lâm Phong đều ở nơi này nhìn. Phương Phong cười gằn không ngớt. Quay đầu phía đối diện trên Lưu Khanh nói ra. Ta cảm thấy Lưu ra đây là ở đối với mình danh tiếng bôi đen. Liền người như thế đều đưa tới dự thi. Ta xem chết nó chính là cái vũ phu thôi. Vũ phu là đông đảo Văn Lộ Sư xem thường những kia tu vi không sai người thuyết pháp. Đương nhiên cũng chỉ dám đối với thấp tu vi nói như vậy. Cao tu vi một cái tát lại đây. Quản ngươi là ngũ phẩm Văn Lộ Sư đều phải chết. Đương nhiên một dạng cao tu vi cường giả đều sẽ không đi trêu chọc ngũ phẩm Văn Lộ Sư. Ngũ phẩm Văn Lộ Sư giao thiệp nhưng là rất khủng bố. Ngoắc ngoắc tay liền có thể tìm đến một đám cường giả. Cũng không ai dám cùng ngũ phẩm Văn Lộ Sư là địch. Trừ phi mình thực sự là cường nghịch thiên. Cái kia liền ngoại lệ. Là sao? Ta có thể không như thế cho rằng. Phản bác cũng không phải Lưu Khanh. Mà là ngồi ở bên cạnh Lâm Phong. Hắn cũng sẽ không cho rằng Lâm Hiên ở hồ đồ. Có thể có được thành tựu như thế. Liền không thể ở hồ đồ. Thật là nếu như hồ đồ nói. Liền để hắn quá thất vọng rồi. Coi như là hồ đồ thì lại làm sao? Điểm ấy với các ngươi có quan hệ. Lưu Khanh lạnh nhạt nói. Có phải là, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Phong hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới chính mình ăn cái xẹp. Nhị phẩm Văn Lộ Sư cầm lấy Lâm Hiên vũ khí. Bắt đầu phóng thích lực lượng tinh thần đi xóa đi mặt trên Văn Lộ. Cường hãn lực lượng tinh thần rót vào xuống. Lực lượng tinh thần dù như thế nào xung kích. Đây Văn Lộ vững như núi Thái. Hoàn toàn không có cách nào bị loại bỏ. Nhị phẩm Văn Lộ Sư một mặt khiếp sợ. Đây thực sự là nhất phẩm Văn Lộ. Một hồi qua sau, nhị phẩm Văn Lộ Sư hầu như đều là đồng thời buông vũ khí xuống. Đều lắc lắc đầu. Biểu thị đây Văn Lộ cũng không thể bị xóa đi. Người khác Văn Lộ không có bị loại bỏ coi như. Làm sao Lâm Hiên vũ khí đều bị lau chùi. Đây chính là nhất phẩm Văn Lộ. Mà không phải tam phẩm Văn Lộ a. Chẳng lẽ Lâm Hiên ở khoác lác. Trên thực tế vẽ Văn Lộ là tam phẩm. Mặc kệ có phải là nhất phẩm. Vòng thứ nhất không có bị loại bỏ. Bọn họ đã không cười nổi. Tiếp theo tam phẩm Văn Lộ Sư đi tới. Cầm lấy vũ khí bắt đầu xóa đi Văn Lộ. Lại trải qua vòng thứ hai xóa đi. Một hồi sau, một số người Văn Lộ bị xóa đi rơi mất. Nhưng Tôn Chiết cùng Lâm Hiên vũ khí cũng không có bị lau chùi Văn Lộ. Chốc lát sau, hai vị Văn Lộ Sư đều bỏ vũ khí xuống lắc lắc đầu. Biểu thị chính mình khó có thể xóa đi Lâm Hiên cùng Tôn Chiết vũ khí Văn Lộ. Xuất hiện tình huống như thế thì, tất cả mọi người há hốc mồm. Đây thực sự là nhất phẩm Văn Lộ. Vừa rồi nhưng là tam phẩm Văn Lộ Sư đến xóa đi. Nếu như là tam phẩm Văn Lộ không bị xóa đi rất bình thường. Nhưng nhất phẩm Văn Lộ đều không bị xóa đi. Vậy thì quá là khuếch đại chứ. Mẹ, đó là nhất phẩm Văn Lộ sao? Ta hoài nghi là tam phẩm Văn Lộ. Chính là, nhất phẩm Văn Lộ làm sao khả năng chống đỡ như vậy cửu. Tuyệt đối là nói lung tung. Kỳ thực chính là tam phẩm Văn Lộ. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người âm thanh ầm ĩ lên. Cảm thấy Lâm Hiên chính là đang lừa gạt mọi người. Đạt đến náo động lấy sủng hiệu quả. Ta dám cam đoan, đây là nhất phẩm Văn Lộ. Hơn nữa chính như hắn nói tới là gia tốc Văn Lộ. Tuyệt đối không có bất kỳ lừa dối. Không tin người có thể hạ xuống kiểm tra. Kiểm tra tam phẩm Văn Lộ Sư chấp sự bản cái mặt nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh rồi. Kết quả này cho tất cả mọi người cười nhạo nhất phẩm Văn Lộ người tầng tầng một cái tát cấp thấp. Văn Lộ, ổn định tính đồng dạng là có thể rất kinh người. Hết chương.